Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1525, chương 1526, dưới nền đất ác chiến. 1. Không có có ngoài ý muốn. Chân chính Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công. Cần phải tự chôn giấu ở nơi đó. Đại La Tiên Công, là Đại La Tiên Công. Nhanh xông tới a. Ha ha ha, lần này Đại La Tiên Công tự thuộc về ta. Ai cùng ta là địch, người đó chính là Tử Lộ một cái. Cút đi, đệ nhất thiên hạ công là của ta. Ngoặc kép, có thể rõ ràng cái kia một chút. Hơn xa là Vương Sung một cái. Tự ở tòa này huy hoàng Đại La Tiên Cung từ trên trời giáng xuống. Rơi vào trên tế đàn chớp mắt, một ít tông phái võ giả nghĩ cũng không nghĩ. Liền sau lưng người mặc áo đen đều không để ý tới. Lập tức triển khai thân pháp, tranh nhau chen lấn, bằng tốc độ kinh người đánh về phía tòa kia màu vàng chùm sáng bao phủ Đại La Tiên Cung. Ao ao ao, cầu đá, khóa sắt vượt qua, những tông phái này võ giả quả thực dường như điên rồi một loại nhào tới. Bất quá sau một khắc, làm này chút người đụng tới cái kia tòa Đại La Tiên Cung, phía ngoài nhất màu vàng tràng ánh sáng. Thời điểm, âm âm, kim quang bùng cháy mạnh, thật giống như xúc động cấm chế nào đó một dạng, một cỗ sức mạnh kinh khủng, tràn trề khó chặn, bỗng nhiên bắn ra. A, những tông phái này võ giả có thể chịu đựng đến hiện tại. Từng cái đều là thực lực không tầm thường cao thủ, thế nhưng bị màu vàng tràng ánh sáng một đòn. Từng cái khác nào phá bố hoa hoa giống như không bị khống chế dồn dập bay ra ngoài, mà sau lưng bọn họ chính là vạn trưởng, sâu, huyên, chỉ nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương càng ngày càng xa. Chỉ có điều chốc lát thời gian, những võ giả này liền toàn bộ hết thảy biến mất không còn tăm hơi. Hừ, ngu xuẩn, thấy cảnh này, đường nối trước mồm mặt. Cầm đầu màu đỏ vàng hình hổ mặt nạ nam cười lạnh một tiếng. Nhìn cái kia chút biến mất võ giả, tựu giống như ngớ ngẩn. Một lần này hành động, bọn họ chuẩn bị cực kỳ lâu. Nếu như không phải Đại La Tiên Cung ở ngoài có cấm chế, khó có thể dễ dàng xông vào. Bọn họ sao lại lưu lại như vậy kẽ hở, để những tông phái này võ giả nhanh chân đến trước. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết chết bọn họ, đem tất cả mọi người giết sạch. Màu đỏ vàng hình hổ mặt nạ nam ánh mắt lãnh khốc. Hắn tay áo lớn phất một cái, lập tức quay về phía trước tông phái các võ giả hạ tiêu diệt mệnh lệnh. Giết, không có chút nào do dự. Sau một khắc, đường nối trước mồm, tất cả người mặc áo đen cao thủ từng cái đằng đằng sát khí. Cầm trong tay đao kiếm, toàn bộ xông về đối diện mịt mờ võ giả. Cứ việc đối diện chính tà tông phái võ giả xem ra mới là số lượng nhiều nhất một phương. Thế nhưng những người mặc áo đen này cao thủ hét giận dữ, cho người cảm giác tựa hồ bọn họ mới chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Gào, kèm theo từng trận như dã thú gào thét. Từng người mặc áo đen thể hình biến hóa, cấp tốc biến thành từng đầu nửa người nửa lục ngô hình thái, hoặc là biến thành khí tức cường đại, có như gió bão hắc diễm tu la, lấy lôi đình vạn quân tốc độ, cấp tốc hướng về đối diện chúng tông phái võ giả nhào tới. Một trường giết chóc liền như vậy bắt đầu. Giết, cẩn thận, với bọn hắn liều mạng. Đối diện, phía sau chính là vách núi. Từng người tông phái võ giả hai mắt đỏ bầm, cấp tốc cùng đám người kia hỗn chiến ở cùng nhau. Đao kiếm cùng đao kiếm tương giao, cương khí cùng cương khí va chạm, tràng diện trở nên vô cùng hỗn loạn. Phốc phốc phốc, từng trận lợi vật đâm vào thân thể âm thanh từ trong tai truyền đến. Từng đầu nửa lục ngô, hắc diễm tu la có cùng hổ vào đàn dê. Ở tông phái võ giả bên trong trắng trợn xung kích, giết chóc, đem dày đặc đám người đụng phải 7-8 loạn. như mưa giông gió bão công kích từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Nhưng hoàn toàn bị này chút biến dị người mặc áo đen dựa vào mạnh mẽ thân thể. Cùng với sức mạnh kinh khủng chống đỡ được, bọn họ thậm chí không có sử dụng vũ khí, chỉ là dùng 10 ngón tay cắm xuống, tự xuyên phá những võ giả kia cương khí, từng căn tròn xoe ngón tay, ở trên người bọn họ xuyên ra từng cái lỗ máu. Từng người tông phái võ giả thân thể run rẩy, lập tức nhào ngã trên mặt đất. Mà đổi thành ở ngoài một ít tông phái cao thủ công lực chất phác, nhưng bị từng luồng ngọn lửa màu đen quấn lấy. Cương khí của cả người cháy hừng hực, không từ phát sinh thê thảm mà sợ hãi gào thét. Hừ, thu hụt vừa mới bắt đầu đây, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, một tên người đội mũ rộng vành đầu lâu buông xuống, đột nhiên lên trước, mà nón lá biên giới. Cái kia lộ ra một đoạn khóe miệng hơi cắn câu, lộ ra một tia lãnh khốc cùng nụ cười tàn nhẫn. Cheng, khi phía trước kịch chiến thời điểm, người đội mũ rộng vành bên hông trường đao rút ra, mơ hồ kèm theo một trận điện ánh sáng giống như đao khí. Cái kia chói tai thanh âm làm cho người kinh hãi run rẩy. Oanh, không khí nổ ra. Hắc ưng người đội mũ rộng vành thân thể loáng một cái, lập tức biến mất ở trong hư không. Đại hư không độn, hắc ưng người đội mũ rộng vành thân pháp như điện, thân hình ở toàn trường biến ảo đừng định, tự liền mắt thường đều theo không kịp tốc độ của hắn. Chỉ mơ hồ nhìn thấy một đạo nhàn nhạt màu trắng gợn sóng ở trong hư không mở rộng, biến hóa, rầm rầm rầm. Đao quang nổi lên, chớp mắt tức diệt, trong chớp mắt, từng người tông phái cao thủ thân thể hình ảnh ngắt quãng. Thân thể, tứ chi còn vẫn duy trì đánh ra tư thế, lập tức phảng phất đẩy ngã cọc gỗ giống như, từng cái thẳng tắp ngã trên mặt đất, thân hạ máu loãng ồ ồ, lưu khắp mặt đất, mà sau lưng hắn, hai gã khác hắc y người đội mũ rộng vành. Bao quát người đội mũ rộng vành thủ lĩnh cũng dồn dập ra chiêu. Lần này, vì nhất lao vĩnh giật, lộc lực đại tiên gọi đến mấy vị khác đại tiên, tam tiên cùng lâm, tình huống như thế ở trong tổ chức cực nhỏ xuất hiện. Tự liền ba tên người đội mũ rộng vành, cũng là cẩn thận từng ly từng tí một, toàn lực ứng phó, không dám có bất kỳ thất lễ cùng sơ sẩy. Một cái, hai cái, ba cái, này một chốc cái kia hầu như tất cả người mặc áo đen dốc hết toàn lực. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Song phương giao phong chớp mắt, từng người tông phái võ giả vỡ không thể ngăn. Nhất thời tử thương nặng nề, kết trận, vừa lúc đó, chính khí minh chủ Tống Nguyên Nhất trong mắt chợt lóe sáng. Lập tức hạ mệnh lệnh. Tiếng nói của hắn trầm ổn dày nặng, hơn nữa cực kỳ bình tĩnh, ở loại hỗn loạn này bên trong lập tức làm cho người ta cảm thấy rất lớn chấn định cùng tự tin. Trong nháy mắt, chung quanh võ giả hoàn toàn là theo bản năng dồn dập hướng về chính khí minh mọi người vị trí tới. Gần, vù, theo Tống Nguyên Nhất mệnh lệnh, từng người chính khí minh cao thủ lập tức cả người cương khí rung động. Lấy ba người vì là tiểu tổ, kết thành từng cái trận pháp nhỏ, mà năm cái trận pháp nhỏ lại tạo thành một cái đại trận pháp. Tất cả trận pháp lẫn nhau cấu kết, liền thành một vùng, khí tức hòa làm một thể. Khác nào một người, gào, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Theo người quần áo đen đẩy mạnh, từng người người mặc áo đen cao thủ lập tức đánh tới Tống Nguyên Nhất đám người nơi. Phương vị, kêu gào thê lương trong tiếng, một tên nửa lục ngô hóa người mặc áo đen, tóc tai rối bời, vẻ mặt dữ tợn, giống như một đầu nuốt sống người ta dã thú giống như vậy. Dành trước hướng về phía trước nhất Tống Nguyên Nhất nhào tới. Minh chủ cẩn thận, trong phút chốc, từng trận tiếng kinh hô vang lên. này chút nửa Lục Ngô hóa người mặc áo đen, thân thể cường hãn, liền cương khí đều có thể ngăn cản được. Đã vừa mới không biết giết bao nhiêu tông phái võ giả, nhưng mà đối mặt tất cả những thứ này, Tống Nguyên Nhất vẻ mặt trấn định, trong mắt không có hoảng hốt chút nào. Tựu ở đằng kia đầu khí tức điên cuồng nửa Lục Ngô hóa người mặc áo đen xông tới chớp mắt, một đạo sâu hào quang màu xanh lục mơ hồ ở hắn thân thể biểu lóe lên một chút. Oanh, chỉ thấy Tống Nguyên Nhất không có có động tác gì, nhưng này đầu phảng phất như dã thú nửa Lục Ngô hóa người mặc áo đen, ở cự ly Tống Nguyên Nhất còn có 3 thước nhiều địa phương, đột nhiên va vào một tầng bình phong vô hình, toàn bộ đụng phải đầu váng mắt hoa, đột nhiên ngừng lại. Oanh, Tống Nguyên Nhất chắp hai tay sau lưng, không nhúc nhích, chỉ là trên người áo bào run run một chút. Sau một khắc, một luồng thúy cương khí kim màu xanh lục, như lưu thủy giống như vậy, nghiêng mà ra, xuyên thấu qua nửa Lục Ngô hóa người mặc áo đen toàn thân lỗ chân lông. Từng tia một cấp tốc chui vào trong cơ thể hắn, răng rắc, chỉ nghe từng trận cây cối sinh trưởng âm thanh. Tên kia nửa Lục Ngô hóa người mặc áo đen, trong chớp mắt quanh thân trong lỗ chân lông sinh mọc ra vô số cành lá cùng dây leo, thậm chí còn có một chút màu sắc tươi đẹp hoa nhỏ mọc ra, mà bọn họ phơi bày ra rẻ, cũng cấp tốc từ đồng thiết giống như màu đen, biến hóa thành từng luồng cây cối giống như màu xanh. Làm sao có khả năng? Tên kia nửa Lục Ngô hóa người mặc áo đen chậm rãi chật vật ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước vẻ mặt lạnh nhạt Tống Nguyên Nhất, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Răng rắc, chỉ có điều chốc lát thời gian, này tên thân thể cường hãn khó có thể địch nổi nửa Lục Ngô hóa người mặc áo đen. Lập tức toàn thân mộc hóa sợi hóa, hóa thành một gốc cây mộc giống như hình ảnh ngắt quãng ở Tống Nguyên Nhất trước người không nhúc nhích. Mà tính mạng của bọn họ khí tức thì lại hoàn toàn biến mất. Nửa Lục Ngô hóa, lấy hy sinh đại lượng cương khí cùng tiềm lực để đánh đổi, làm cho thân thể thực lực tăng lên rất nhiều. Hành động cũng càng phát cấp tốc, giống như một đầu quái thú. Chỉ tiếc, loại này đơn thuần thân thể cường hóa, đối với sở trường về Trường Xuân Quyết Tống Nguyên Nhất tới nói, trái lại so với người khác càng dễ dàng đối phó. Khốn nạn, trong đám người, thấy cảnh này người đội mũ rộng vành vẻ mặt lạnh lẽo, nhất thời hóa thành một đạo màu đen gió lốc, lấy mắt thường nan cập tốc độ, hướng về Tống Nguyên Nhất hắc phía sau hắn chính khí minh mọi người, tàn nhẫn mà nhào tới. Đại băng liệt thuật. Vừa lúc đó, một thanh âm ung dung không vội, từ nghiêng chớp mắt truyền đến, còn không đợi được Tống Nguyên Nhất ra tay. Chính khí minh phó minh chủ Tạ Quang Đình hướng về bước về phía trước một bước, đồng thời đột nhiên đấm ra một quyền. Cú đấm này như chậm thời gian nhanh, còn không đợi được người mặc áo đen tới gần, Tạ Quang Đình trái lại đi trước một bước làm khó dễ. Âm âm âm. Mặt đất rung chuyển, cương khí nổ vang, vô cùng vô tận bạch quang so với thái dương còn muốn chói mắt. Từ Tạ Quang Đình quyền bộc phát ra, cái kia một chốc cái kia không gian chấn động, ở Tạ Quang Đình đại băng liệt thuật trước mặt, lập tức như pha lê giống như, mở ra vô số khe hở, đồng thời cũng nứt ra rồi hắc y người đội mũ rộng vành. Cái kia một thân đao kiếm giống như đáng sợ cương khí, bát hoang lục hợp đại băng liệt thuật, nói riêng về tiếp chiêu tháo dỡ chiêu, đơn thể chém giết, cùng với đối với các loại võ công nát tan cùng phá cương hiệu quả. Phóng tầm mắt thiên hạ, e sợ không có so với bát hoang lục hợp đại băng liệt thuật lợi hại hơn. Coi như là Tống Nguyên Nhất, như vậy đem Trường Xuân Quyết luyện được đạt tới hóa cảnh, một thân cương khí cô đọng như sát, sức phòng ngự thế gian hiếm có cường giả tuyệt thế, đều có bị Tạ Quang Đình công phá nguy hiểm, càng đừng nói là những người khác. Sở hữu chính khí minh đệ tử nghe lệnh, toàn lực công kích. Một thanh âm vang lên bên tai mọi người. Tống Nguyên Nhất vẻ mặt lạnh lùng, đột ngột ban bố tấn công mệnh lệnh, giết mười mấy tên chính khí minh cao thủ, bao quát dài lão tư không nguyên giáp ở bên trong. Từng cái hét giận dữ, quơ đao kiếm, hướng về người mặc áo đen lướt đi, mà tự ở bọn họ nhào ra đồng thời. Tống Nguyên Nhất dưới chân đột nhiên đạp xuống, một luồng mãnh liệt trường xuân cương khí lập tức xuyên thấu qua địa mà ra, đánh vào từng người chính khí minh cao thủ trong cơ thể. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.